ngày mai là mình tán cho tới ngày mốt. Ừ. Thì về chưa chia sẻ như vậy đó, mình vô thể giờ cũng là được rồi. Nên bây giờ là nếu bị nắm cái đó ha, nắm là sao nếu mà tình tới, nếu mà tiếp tục thì mình vô thì tiếp tục là khai triển tiếp phần bát bát chánh đạo liên hợp nha, kết hợp thì tu tập. Để nắm như vậy á, về lấy ha. Yeah. Yeah. Yeah.